Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 55, cẩn thận ngươi xương sườn. Brazil Lão, chương 55, cẩn thận ngươi xương sườn. Brazil Lão, tổng thể tới nói, đó là cái làm cho người buồn ngủ hơn nửa hiệp, song phương cũng không thể sáng tạo ra quá nhiều cơ hội. Atletico Madrid tựa hồ quyết tâm tại sân khách bày xe buýt. Bọn hắn phản kích tốc độ cũng không nhanh, bên trên nhân số cũng không nhiều, nhất là tại Diego Costa sau khi bị thương. Bọn hắn phía trước trận liền lưu lại một cái một bàn tay không vỗ nên tiếng Lý Thanh Sơn. Tây Ban, nhà sướng ngôn viên nói, mà Đoạn Hiên thì là có vẻ hơi sốt ruột. Trận đấu này Lý Thanh Sơn không thể cầm tới nhiều ít cơ hội. Barcelona cơ hồ hoàn toàn cắt đứt hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Tại khuyết thiếu trợ giúp tình huống dưới, Lý Thanh Sơn nhược điểm bị vô tuyến phóng đại. Nửa chàng sau tranh tài hy vọng Lý Thanh Sơn có thể làm ra biện pháp ứng đối. Sớm tại Atletico Madrid tại cùng AC Milan thời điểm tranh tài, Trung Quốc truyền thông liền bắt đầu ngóng trông Trung Quốc cầu thủ tại Champions League cái thứ nhất dẫn bóng đến lấy Lý Thanh Sơn tại Atletico dẫn bóng suất. Trên Champions League dẫn bóng có thể nói là nước chảy thành sông. Cái nào nghĩ đến, cùng AC Milan hai hiệp tranh tài, Lý Thanh Sơn cứ việc rất bình thường sinh động, nhưng là chính là không có thể lấy được dẫn bóng. Mà bây giờ đến vòng tứ kết, đụng phải Barcelona, từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem, Atletico nhìn qua tựa như là quyết tâm tại sân khách phòng thủ. Lý Thanh Sơn muốn dưới loại tình huống này lấy được dẫn bóng, thật sự là quá khó khăn. Chẳng lẽ Lý Thanh Sơn trên Champions League thật không có dẫn bóng vận? Ngay cả Đoạn Hiên cũng nhịn không được nghĩ như vậy. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh liền quá khứ, song phương đều không có tiến hành thay người. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, có mở bóng quyền ưu thế Atletico Madrid liền thừa cơ phát động một đợt thế công. Atletico Madrid bắt đầu nếm thử tiến công. Gabi đem cầu truyền đến đường biên. Tây Ban Nha giải thích khi nhìn đến Atletico nửa chàng sau vừa lên đến liền phát động tiến công. Về sau, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Martino cũng từ vị trí bên trên đứng lên. Atletico nhất định sẽ tại sân khách tìm kiếm một khách trận dẫn bóng cơ hội. Đây là hắn có thể khẳng định. Nhưng là hắn không biết Simeone là quyết tâm phòng thủ phản kích, vẫn là sẽ ở nào đó cái thời gian đoạn phát động một đợt thế công. Tựa như là như bây giờ, cái này dao động thế công Atletico chuẩn bị tiếp tục bao lâu? Martino cũng không rõ lắm, nhưng là hắn biết, theo Atletico công ra, bọn hắn hậu trường cũng nhất định sẽ lưu lại đứng không? Cái này cũng mang ý nghĩa Barcelona cơ hội cũng tới. Loại thời điểm này tranh tài thường thường sẽ bắt đầu mở ra. Hơn nửa hiệp một mực không có thể có bao nhiêu bên trên kính cơ hội Lý Thanh Sơn rốt cục bắt đầu sinh động, phút thứ 47, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành một cước sút gôn. Hắn tiếp vào Raul Garcia chuyền bóng sau trực tiếp quay người bắn phá, khiến cho Pinto làm ra một lần mạo hiểm dập tắt lửa, đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Martino ở đây hạ bắt đầu khẩn trương lên. Hắn lo lắng nhất vẫn là Barcelona định vị cầu phòng thủ. Nhất là tại Pique thụ thương ra sân về sau, đối mặt vẫn là Atletico Madrid dạng này càng am hiểu phạt góc, định vị cầu tiến công đội bóng. Quả nhiên, lần này phạt góc liền để khảo nghiệm một chút Martino đáng thương trái tim. Tại Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao thời điểm, trái tim của hắn liền phảng phất đã muốn đình chỉ. Chỉ tiếc Lý Thanh Sơn lần này đánh đầu công cánh cửa thoáng cao hơn xà ngang. Cái này khiến Barcelona trốn qua một kiếp, đồng thời cũng làm cho Martino tiên sinh trái tim kinh lịch một lần đại khởi đại lạc kích thích. Ác ác ác, Atletico Madrid tại nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu liền thay đổi hơn nửa hiệp tranh tài tử thủ sách lược. Sự tiến công của bọn họ để Barcelona có chút trở tay không kịp. Madrid sướng ngôn viên hưng phấn nói, tiến công hai chi đội bóng đều là Tây Ban Nha đội bóng, nhưng là làm Madrid địa khu sướng ngôn viên đương nhiên là hy vọng Atletico đào thải Barca. Sau đó, Barcelona cầm lại cầu quyền. Thế nhưng là trước trận Atletico cầu thủ cũng không có giống là hơn nửa hiệp như thế lui về mình. Nửa tràng phòng thủ, mà là liền bắt đầu giống như là như chó điên điên cuồng nhào đoạt Barcelona cầm cầu cầu viên. Bọn hắn có sách lược bên trong trước trận cầu thủ toàn bộ tham dự vây đoạt. Dần dần đem Barcelona chuyển bóng không gian áp xúc đến một vùng khu vực nhỏ. Rơi vào đường cùng. Tại đường biên bị vây lại Alves bày chân chuẩn bị đá mạnh giải vây. Nhưng là Lý Thanh Sơn trong nháy mắt khởi động tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hắn còn chưa kịp hoàn thành bày chân động tác. Bóng đá liền bị Lý Thanh Sơn một cước đâm đi. Trong khoảng thời gian này Atletico đột nhiên trước trận bước đoạt cho Barcelona tạo thành phiền. Toái rất lớn, đem cầu đoạn hạ Lý Thanh Sơn tại cầu ra đường biên trước đó đem cầu ngừng lại. Từ ở hiện tại trước trận liền hắn một cái tiên phong. Cho nên phạm vi hoạt động của hắn đánh rất nhiều. Hắn hiện tại là đi tới trước trận cánh trái. Cũng chính là Barcelona phòng thủ cánh phải vị trí. Bị cắt bóng hậu vệ phải Alves vội vàng dán vào. Ngăn cản Lý Thanh Sơn quay người. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau chân phải dẫm ở bóng đá. Tay trái mở ra đem Alves ép tại sau lưng. So đấu lực lượng. Alves tại Lý Thanh Sơn trước mặt tựa như là cái hài nhi. Lý Thanh Sơn thậm chí nhẹ nhõm tả hữu quan sát đối thủ cùng đồng đội vị trí. Raúl García dọc theo đường biên bộ bên cạnh đến. Lý Thanh Sơn vốn định trực tiếp đem cầu giao cho hắn. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện trở về thủ trở về Busquets kẹp lại hắn chuyển bóng tuyến. Đường, hắn đành phải từ bỏ mình nguyên bản dự định. Lúc này hắn đã mất đi hướng về phía trước truyền bóng cơ hội. Bình thường tới nói, quả cầu này cũng chỉ có thể lựa chọn truyền về, lại tổ chức một lần tiến công. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng không quá nguyện ý đem một lần thật vất vả trước trận cắt bóng liều xuống. Tới cơ hội lãng phí hết. Hiện tại Barca phòng tuyến nhưng còn không có hoàn toàn bố trí thỏa đáng đâu. Hắn làm bộ bày chân truyền về. Quả nhiên. Phía sau hắn Alves bị hắn động tác này lung lay hạ hạ. Cái nào nghĩ đến Lý Thanh Sơn cổ chân lắc một cái. Dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng một chuyến. Hoàn thành quay người. Thoát khỏi Alves tiếp thân phòng thủ. Động tác như vậy tại một năm trước nhưng đừng hy vọng Lý Thanh Sơn có thể làm được. Nhưng là hiện tại, những này cơ bản lĩnh cầu quay người hơn người kỹ thuật động tác hắn trên cơ bản đã ra dáng. Lý Thanh Sơn thoát khỏi Alves về sau, nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống. Tình huống hiện tại rất thú vị. Dĩ vãng một mực tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi đánh đầu Lý Thanh Sơn tại đường biên cầm banh. Mà lấy hướng phụ trách cho Lý Thanh Sơn chuyền bóng Gabi. Có, Auda Turan ngược lại vọt vào vùng cấm địa. Cái này tại Atletico dĩ vãng tranh tài cũng không phổ biến. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua vùng cấm địa bên trong đồng đội tình huống. Chuẩn bị một cước truyền bên trong. Đúng lúc này, hắn cảm giác mình sau đầu sinh phong. Alves đầu tiên là bị Lý Thanh Sơn cắt bóng. Sau đó lại bị không am hiểu hơn người Lý Thanh Sơn rất nhẹ nhàng thoát khỏi. Cái này khiến hắn cảm thấy đặc biệt mất mặt. Nhất là nửa tràng sau tranh tài cái này một bên chính là Atletico fan bóng đá khu tụ tập. Tại Lý Thanh Sơn quay người thoát khỏi hắn về sau. Atletico fan bóng đá ầm vang cười to. Để hắn cảm giác trên mặt mình nóng bỏng. Hắn Alves là người thế nào? Brazil đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ phải. Từng thu được 2 cái Champions League quán quân Brazil cự tinh. Há lại cho một cái sẽ chỉ đánh đầu tiểu bối trêu đùa. Hắn lập tức càng ngày càng bạo. 3 chân 4 cẳng. Tại Lý Thanh Sơn phía sau trực tiếp một cái lộ ra giày đinh bay thẳng lấy mắt cá chân lớn trượt sèng. Thật chuẩn bị truyền bóng Lý Thanh Sơn cảm giác sau lưng mình một trận âm phong. Hắn bản năng nhảy dựng lên. Tránh thoát Alves hướng về phía chân hắn mắt cá chân lớn trượt sèng. Chờ hắn rơi xuống đất quay đầu. Liền thấy Alves cũng đã từ dưới đất đứng lên. Hai mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ngươi vẫn yêu tiếc mắt cá chân ngươi. tiếp xuống ngươi liền thiếu đi xuất hiện tại ta khu vực. Trung Quốc lão, Anves nói câu nói này thời điểm là che miệng. Hiện tại TV tiếp sóng sao mà phát đạt. Nếu như hắn không che miệng nói câu nói này lời nói. Ngày thứ hai môi ngữ chuyên gia liền sẽ đem lời hắn nói truyền khắp toàn thế giới. Đây cũng là hậu vệ thường dùng mánh khóe. Dùng hung ác sẻng đoạt cùng ngoan thoại trấn nhiếp tiến công cầu thủ. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng không phải dễ trêu. Hắn mặt âm trầm xuống. Nhìn thoáng qua hướng vùng cấm địa bên trong phòng thủ Anves. Quả cầu này trọng tài chính xử phạt phạm lỗi. Atletico thu được trước trận cánh trái đá phạt. Lý Thanh Sơn mặt âm trầm đi vào vùng cấm địa. Hắn phát ra khí tức để song phương cầu thủ đều cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Không cần để ý tới hắn. Lý, Gabi tới an ủi Lý Thanh Sơn. Hắn thấy, Lý Thanh Sơn cái này thanh niên có thể là bị Anves cái này kẻ già đời cho dọa. Cái nào nghĩ đến, Lý Thanh Sơn nhếch nhếch miệng. Quay đầu đối Gabi nói ra. Sao có thể không để ý tới hắn đâu? Đội trưởng, ngươi liền nhìn kỹ đi. Gabi còn không có kịp phản ứng. Lý Thanh Sơn đã tìm được Anves khu vực. Hắn lúc này giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn muốn xông lên đi tìm Anves tính sổ sách đâu. Nếu như đánh lên, Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Liền Anves cái kia tiểu thân bản. Hai cái hắn cũng đánh không lại Lý Thanh Sơn. May mắn, Lý Thanh Sơn chỉ là đứng ở Anves khu vực nào. Cũng không có xúc động. Gabi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lý Thanh Sơn đưa tay. Ra hiệu Cóc đem cầu phát đến hắn nơi này tới. Cóc nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn vị trí. Đem cầu phát ra. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn sang Anves vị trí. Lặng lẽ tới gần. Tại bóng đá sắp hạ xuống thời điểm. Lý Thanh Sơn phía sau lưng bỗng nhiên hướng Anves trên thân khẽ dựa. Bị Lý Thanh Sơn phía sau lưng đâm vào trên ngực Anves chỉ cảm thấy bộ ngực mình một mộng. Trong chớp nhoáng này hắn liền hô hấp đều phảng phất không cách nào hoàn thành. Ngay sau đó hắn liền bị mới ngã xuống đất, vuốt lồng ngực của mình. Hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình thân thể xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Phá tan Anves về sau, Lý Thanh Sơn lên nhảy, đem cầu hướng cầu môn một đỉnh. Lần này Pinto không có bổ nhào vào cầu. Bóng đá chui vào Barcelona cầu môn. Trọng tài cái còi tiếng vang lên. Bất quá lại không phải xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. Mà là thổi Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Lý Thanh Sơn cũng không có để ý. Hắn ngược lại là rất bình thường hữu hảo hướng về phía ngã trên mặt đất không nhúc nhích Anves sinh. Ra tay. Tiếp lấy hắn cũng mặc kệ Anves không để ý đến hắn vươn ra, hữu nghị chi thủ. Tự mình cầm Anves tay, đem hắn từ trên đồng cỏ kéo lên. Tiếp lấy liền ôm lấy một mặt mộng bức Anves, ở hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình người xem. Thậm chí là trọng tài xem ra, Lý Thanh Sơn đem Anves từ dưới đất kéo lên một màn này là tương đương hữu hảo. Nhìn xem Lý Thanh Sơn trên mặt thật thà tràn ngập áy náy thần sắc đi. Lý Thanh Sơn tốt, có cầu phẩm có nhân phẩm. Fan hâm mộ bóng đá nhao nhao tán dương. Nhưng mà, bọn hắn không có nghĩ tới là Lý Thanh Sơn đem Anves kéo lên về sau. Cũng dùng tay bưng kín miệng của mình. Thừa dịp ôm thời điểm ghé vào lỗ tai hắn nói. Đừng tới chọc ta, không người cẩn thận ngươi xương sườn. Brazil lão. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.